Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 63, 63, Lâm Hoa Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía bức tường cung cao chót vót ngoài cửa sổ, mơ hồ đang chiêm ngưỡng đóa hoa nhỏ nhô ra khỏi tường, lại phảng phất xuyên thấu qua đóa hoa như đang nhìn người nào đó. Ánh mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, dù sao nàng ấy sẽ không làm ta thất vọng, phải không? Thật ra muội cảm thấy Tô tỷ tỷ không giống như Hoàng huynh nói. Hoàng Phủ San cười nói, lúc ban đầu, thái tử trong lời nói đều cất giấu ý tứ để Hoàng Phủ San chiếu cố nhiều hơn, khiến nàng cho rằng nữ tử này như là một tiểu cô nương còn nhỏ trong sáng. Bây giờ xem ra sợ là bởi vì tâm tư hắn si mê bảo bối quá nặng, nên dẫn đến hiểu lầm như vậy. Nghĩ đến Tô Tam tiểu thư tuy rằng thiên tính thuần thiện, nhưng cũng không phải là người không có chủ kiến. Đôi mắt hắn khe co rụt lại, Hoàng Phủ Nguyệt trầm mặc không nói. Quả thực, Tô Minh Xuân của bây giờ cùng kiếp trước khác nhau như hai người, nếu như không phải thỉnh thoảng toát ra khí chất ngốc nghếch cùng với bản tính chưa từng thay đổi, hắn mơ hồ cho rằng đây không phải là bảo bối của hắn. Sống lại một đời, có một số việc dường như đã khác. Hắn bắt đầu hiểu được, trọng sinh không có nghĩa là những gì đã trải qua nhất định sẽ phát sinh một lần nữa. Có lẽ một quyết định nho nhỏ có thể làm rối loạn thế cục. Ngẩng đầu dương mắt nhìn thất hoàng muội trước mặt, hắn chậm rãi nói. Chuyện của muội đã định rồi. Nghe vậy, Hoàng Phủ San run rẩy một chút, sắc mặt trắng đi vài phần. Tạ thái tử, hắn nhàn nhạt nói, đừng nghĩ nhiều, vô luận như thế nào, ta vẫn là hoàng huynh của muội. Không phải hắn tốt như thế nào, đối với người có thể dùng, tự nhiên là đối xử tử tế. Xem như bồi thường cho tứ hoàng đệ, Hoàng Phủ San ngây ngốc ngồi trên kiệu cung, Hoa Thường hầu hạ ở bên cạnh, thấp giọng hỏi. Công chúa, muốn về điện không? Trở về lại đi, không quay trở về có thể đi đâu, dù cho nơi đó, nàng một khắc không muốn ở lại. Hoa Thường thở dài một tiếng, dặn dò các tiểu thái giám nâng kiệu chậm lại bước chân. Kiệu cung hoa quý vững vàng đi tới con đường rộng rãi trong cung, thái giám cùng cung nữ trước mặt thấy vậy. Chắp tay đứng ở hai bên, mở miệng gọi. Phúc Khang công chúa, từng tiếng, công chúa, này phảng phất như vũ khí đâm vào ngực nàng, từng chút đau đớn. Kiệu dừng lại trước Lâm Hoa Điện, nàng đứng ở ngoài cửa cung màu đỏ thẫm, sửng sốt một lát, nhẹ giọng nói. Đi vào đi, Hoa Thường đi theo bên cạnh, chủ tớ hai người trực tiếp đi vào phòng ngủ bên cạnh chủ điện, đẩy cửa, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong phòng. Bóng dáng nữ tử tiểu tụy nằm nghiêng trên giường, trước giường quỳ một cung tỳ, đang nhỏ giọng nức nở. Ngay cả tiện nhân như ngươi đều khi dễ bổn cung, nương nương, nô tỳ không có a, Ninh Phi nhíu mày liễu lên. Còn dám cãi lại, nói xong, tức giận vung tay lên, chén trà trên bàn nhỏ lập tức bay ra ngoài, ba một tiếng ngã xuống đất, trà nóng bên trong hắt lên, văng lên mặt và tay của cung nữ, làm bỏng một mảng đỏ. Cung nữ không dám né tránh. Kỳ thực từ khi Ninh Phi gọi nàng bưng trà nóng tới, đã đoán được loại kết quả này, chỉ có thể trách mình mạng không tốt, đến phiên nàng hầu hạ. Trà này, cho tới bây giờ cũng không phải là uống, mà là dùng để chút giận, nếu trốn, sợ không chỉ bị nóng đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hôm nay ném xong chén trà, Ninh Phi tức giận vẫn chưa tiêu tan, trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cung nữ. Tựa hồ nghĩ tới chuyện phiền lòng nào đó, cầm lấy bình sứ bên cạnh muốn ném tiếp. Mẫu phi, đủ rồi. Hoàng Phủ San tiến lên cướp lấy bình sứ trong tay nàng. Nếu như vỡ vụn, cung nữ kia sẽ thấy máu. San Nhi, thấy là Hoàng Phủ San, biểu tình Ninh Phi hơi vặn vẹo, lạnh lùng nói. Lại đi đâu, không phải để cho ngươi tận lực ở trong điện không được đi ra ngoài sao? Tránh xa những người đó ra, cách chương.